Đại hiệp rất nghèo, chương 9, Tô Châu Yến gia, gocchuyenaudio.com. Lúc Lệ Thú cầm trong tay hoa quế cao trở về lại phát hiện không thấy Tiểu Tiểu đâu. Trong nháy mắt, bất an mãnh liệt đánh úp vào trong lòng hắn. Tiểu Tiểu đâu, thê tử của hắn đâu? Đáng chết, hắn không phải là không biết. Tiểu Tiểu rõ ràng nói qua nàng có cưu nhân. Hắn lại để nàng một mình một người ở lại đây. Đại thúc, phiền toái hỏi một chút. Có thấy cô gái ban đầu đứng chỗ này đâu không? Lệ Thú vội vàng bắt lấy một tiểu thương bên cạnh hỏi. Người nói cái cô nương kia à, đại thúc tiểu thương chậm gì gì trả lời. Một bên nhìn Lệ Thủ từ trên xuống dưới. Bị đại ca cùng lục tỷ của nàng mang đi rồi. Hóa ra cô gái kia chính là cùng nam nhân này bỏ trốn à. Bộ dạng là không sai. Có đủ vốn để dụ dỗ nữ nhân. Nhưng đại ca cùng tỷ tỷ của tiểu cô nương này vừa thấy chính là người nhà giàu. Thế nào mà cố chấp đi theo một tên tiểu tử nghèo chạy trốn vậy? Đoạn đối thoại kia, đại gia nghe được rất rõ ràng. Đại ca cùng lục tỷ, tiểu tiểu có nói qua nàng không có người nhà. Lệ Thú khẽ nhíu mày. Nàng nói qua bọn họ muốn rời xa Tô Châu. Như vậy nàng hẳn là bị mang về Tô Châu rồi. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi. Đại gia nhìn Lệ Thú đứng nửa ngày bất động một chỗ. Nhịn không được bắt đầu vì tiểu tiểu nói chuyện. Cô nương kia vừa thấy chính là một tiểu thư nhà giàu. Vì ngươi mà trốn ra khỏi nhà, cho dù bị mang về ngươi cũng hẳn là vì nàng làm chút gì à. Người nhà giàu, Lệ Thú nhíu mày càng nhanh, nàng có đại ca cùng lục tỷ, nói cách khác nàng là có gia đình, còn có à, đại gia tiếp tục than thở, như vậy chỉ cần đi Tô Châu hỏi thăm một chút về gia đình họ Yến, là có thể tìm được nàng thôi. Ngươi tiểu tử này, Lệ Thú lúc này rốt cuộc suy xét không nổi nữa. Hắn muốn lập tức khởi hành đem tiểu tiểu tìm trở về. Không thèm để ý nàng lừa gạt, không thèm để ý nàng giấu giếm. Hắn thầm nghĩ mang nàng trở lại bên người hắn. Nghĩ vậy, mũi chân Lệ Thú điểm nhẹ một chút lên mặt đất, thân thể chợt cất cao. Nhẹ nhàng lướt qua, chỉ để lại tiểu thương đại thúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lệ Thú bay đi như chim. Sau một lúc lâu, cụ ông mới bĩu môi lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi A thật sự là nghe không người già dạy bảo. Người già thế hệ nào cũng nói vậy A. Tiểu tiểu dựa vào xe ngựa đi Tô Châu trước, mà Lệ Thú một đường thi triển khinh công đuổi theo nhanh phía sau. Thế nhưng Lệ Thú so với đám người tiểu tiểu còn tới cảnh nội Tô Châu trước. Mà khi Lệ Thú nghe được tin tức về Yến gia, tiểu tiểu vừa đúng trở lại Yến gia, con trai thứ bảy của Yến gia Yến Thanh Dịch. Thất đệ của Tiểu Tiểu, một người Yến gia duy nhất quan tâm Tiểu Tiểu, công phu Tiểu Tiểu chính là hắn vụng trộm dạy. Lúc Tiểu Tiểu trở lại Yến gia trước tiên Yến Thanh Dịch liền đem Tiểu Tiểu kéo đến một góc. Thất tỷ, Yến Thanh Dịch vẻ mặt sốt ruột, tỷ thế nào đã bị bắt trở lại? Yến Thanh Dịch đi lại một vòng, không phải muốn tỷ chạy thật xa sao? Tỷ đã lập gia đình. Tiểu Tiểu thở dài. Gần nửa tháng, nàng liền bắt đầu nhớ phu quân của nàng. Không, vào ngày nàng cùng đại đầu gỗ phân ly, nàng liền bắt đầu nhớ hắn. Hắn là một người bình thường, không có võ công, cực kỳ chú trọng luân lý đạo đức, kính dạ yêu trẻ, trưởng bối nói cái gì, vô luận đúng sai, hắn đều nghe. Hắn a chính là một cái đầu gỗ thối, nhưng trên mặt tiểu tiểu xuất hiện thần sắc hạnh phúc, thỏa mãn thở dài. Hắn toàn tâm toàn ý chiếu cố tỷ, bao dung tỷ, trân trọng tỷ. Yến Thanh Dịch nháy mắt mấy cái. Gần 15 tuổi hắn không thể lý giải cái loại tư vị này. Nói cách khác hắn đối với tỷ tốt lắm, không phải là tốt lắm. Trên mặt tiểu tiểu xuất hiện thần sắc hoài niệm, là cực kỳ tốt, không biết sau khi hắn phát hiện không thấy thê tử thì thế nào. Là tới tìm nàng, hay là phát hiện nàng lừa gạt rồi cưới cô dâu khác. Như vậy, tỷ Yến Thanh Dịch trên khuôn mặt còn vài phần non nớt xuất hiện thần sắc cương nghị. Đệ sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn quang minh chính đại cưới tỷ. Biện pháp gì? Tiểu tiểu kinh ngạc trợn to mắt. Trước giữ bí mật nha. Yến Thanh Dịch nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Thất thiếu gia, thất thiếu gia, gã sai vặt bên người Yến Thanh Dịch. Một bên chạy một bên thét to. Có chuyện gì? Yến Thanh Dịch không vui chừng gã sai vặt. Hắn không thích bị người khác cắt ngang lời nói. Có một nam nhân muốn tìm Thất tiểu thư. Cách chương.